đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, Khổng Tước Khai Bình. 4 Càng Cầu Đặt Mua. Lam Thẩm Lương Thọ nhìn thấy Tư Vô Nhai thời điểm, nội tâm vô cùng gấp gáp. Dù sao đây chính là Ma Thiên Các lớn nhất truyền kỳ tính nhân vật một trong. Có thể khoảng cách gần chào hỏi, nghĩ đến cũng coi là một việc tốt đẹp mà kích thích sự tình. Có thể là, Tư Vô Nhai cái kia một tiếng, sư phụ, là cái quỷ gì? Hắn mộng bức, hắn ngốc, hắn ngẩng đầu, tường tận xem xét lão nhân bên cạnh. Tứ đại hộ pháp cùng đối phương kịch liệt va chạm lên. Mạn Thiên Cương ấn, làm cho tâm thần người khó có thể bình an. Lục Châu lông mày rủ xuống, ánh mắt quét qua, nói ra, đây chính là lựa chọn của ngươi. Tư Vô Nhai đơn trưởng đầy, đem Vĩnh Ninh công chúa đẩy lên Tiểu Diên Nhi phương hướng. Nói ra, tiểu sư muội, Tiểu Diên Nhi vịn Vĩnh Ninh, cẩn thận từng ly từng tí đến qua một bên. Tư Vô Nhai người để trần, đưa tay lau đi máu trên khóe miệng tia, hướng phía Lục Châu cung cung kính kính dập đầu. Cầu sư phụ, vì đồ nhi giải vây. Thẩm Lương Thọ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lảo đảo lùi lại, hai chân không ngừng run rẩy, con mắt trợn to, lại lần nữa lảo đảo lùi lại, cách xa một ít, cẩn thận tương tận xem xét, liên tưởng, có cái kia cỗ vị. Cái kia cỗ thần vận, Thẩm Lương Thọ sùng bái kính sợ vị lão nhân kia, xa tận chân trời, đây chính là Ma Thiên Các tổ sư gia, hắc bảng thứ nhất, cửu đại đệ tử sư phụ, Cơ Thiên Đạo, phù phù, Thẩm Lương Thọ ngồi liệt xuống dưới, Tiểu Diên Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, ngươi làm gì, không có gì, Thẩm Lương Thọ muốn khóc, hắn chợt nhớ tới. Tiểu nha đầu này tựa hồ tại Thẩm thị trong trang viên nói qua. Để hắn hướng sư phụ nàng quỳ bái. Cảm tình, nhân gia không có nói láo a. Lục Châu cũng không thèm để ý Thẩm Lương Thọ cảm thụ. Huống hồ, coi như hắn ngay từ đầu có thể tiếp nhận. Đối với kết quả cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Trên bản chất không có khác nhau. Cùng lão phu có liên can gì? Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Châu sắc mặt như thường, tạo thành hiện nay cục diện, không đều là các ngươi gieo gió gặt bão, rơi vào kết cục này, dựa vào cái gì để lão phu cho các ngươi thu thập tàn cuộc. Oanh, ầm ầm, U Minh giáo cự liễn tại đầu kia Lang Vương pháp thân công kích phía dưới, rơi xuống trên mặt đất, đập ngã liên miên công trình kiến trúc, Lang Vương pháp thân lui đi nhất diệp, có thể y nguyên có thất diệp thần uy. Tứ đại hộ pháp bị thương về sau, liên tục bại lui, U Minh giáo xuất hiện thương vong, Lưu Bình không có di chuyển, 6 vị tướng quân lăng không lơ lửng, không có tiếp tục tiến công, chiến cuộc cải biến, liền là như thế, bất cứ lúc nào cũng không thể từ bỏ đối với địch nhân đề phòng. Huống chi là dị tộc người, nhưng là, Cáp Lạc há lại sẽ từ bỏ cái này loại cơ hội ngàn năm một thuở tứ điện hạ. Thất thần làm gì? U Minh giáo tứ đại hộ pháp. Một ngày chưa trừ diệt. Ngươi có thể an tâm. Lưu Bình lông mày vặn cùng một chỗ. Nhìn xem đắc ý quên hình Cáp Lạc. Cơ hồ có thể đoán được. Cáp Lạc tại xử lý xong U Minh giáo về sau. Tất nhiên sẽ cắn ngược lại chính mình. Có thể hắn không thể không phất tay lệnh. Tiếp tục vây quét tứ đại hộ pháp. Lý Cẩm Y. Ngươi ngụy trác ngôn bộ hạ. Hạng tướng quân bị người đánh lén. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ngăn chặn hắn nhóm. Bên trên bầu trời. Cầm trong tay dù giấy Lý Cẩm Y ngẩn người. Từ đầu tới đuôi. Nàng đều không có xuất thủ. Nàng một mực trốn ở không có người chú ý địa phương. Có thể chung quy. Vẫn là bị tứ điện hạ nhìn thấy. Ba tòa pháp thân hướng phía Tư Vô Nhai phương hướng bay tới. Đồng thời mấy đạo trưởng ấn. Từ bên trên dùng phạm vi lớn công kích hiệu quả, rơi xuống, hô, Tư Vô Nhai liền vội vàng đứng lên, song trưởng đánh ra hùng hồn cương khí, oanh, mấy đạo trưởng ấn ngang tại chấn động, bốn phía công trình kiến trúc, ầm vang sụp đổ, mặt trời tia sáng, rơi vào Tư Vô Nhai, Lục Châu, Tiểu Diên Nhi, Thẩm Lương Thọ bốn người trên thân. ánh mắt toàn bộ đánh tới. Lưu Bình nhìn sang, Lý Cẩm Y nhìn sang, tứ đại hộ pháp cũng là có chút mộng bức. Lão đầu kia, sao quen thuộc như thế? Cáp Lạc, cùng với từ phế tích bên trong dãy giụa đứng dậy Hạng Liệt cũng nhìn sang. Đó là ai? Lưu Bình hô hấp một gấp rút. Cả quả tim, như gặp phải trọng truy. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hạng Liệt một mực ẩn sâu thần đô. Chưa từng gặp qua cơ thiên đạo. Chỉ là thần sắc kỳ quái mà nhìn xem Tư Vô Nhai trước người lão giả. Có thể để cho hắn quỳ xuống. Có thể sẽ là ai? Lý Cẩm Y ngược lại là sắc mặt như thường. Tựa hồ, đã sớm liệu đến như vậy. Bất kể là ai, đi vào giết, Cáp Lạc phất tay. Phía dưới Lâu Lan người cùng Nhu Lợi người. Giống như là một đám sói hoang. Hướng phía Tư Vô Nhai chạy hết tốc lực tới. Lục Châu nhìn thoáng qua. Loại cục diện này, hắn muốn phủi sạch quan hệ. Không có khả năng, Tư Vô Nhai lần nữa nói. Chỉ có sư phụ nguyện ý xuất thủ. Đồ Nhi nguyện quay về Ma Thiên Các, mặc cho xử trí. Tư Vô Nhai cái trán chạm đất. Lục Châu vuốt râu nhìn nói với Tư Vô Nhai. Chỉ mong, ngươi đừng để lão phu thất vọng. Hắn đơn trưởng một phen. Khổng Tước Linh xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Nhàn nhạt tinh thần chi quang. Tại Khổng Tước Linh chiếu sáng rạng rỡ. Đi thôi, Lục Châu tiện tay quăng ra. Khổng Tước Linh trôi hướng Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai vui mừng quá đỗi. Mũi chân đạp mạnh, bắt lấy Khổng Tước Linh. Cả cá nhân bay vào không trung. Trong tay hắn là cái gì? Cáp Lạc lập tức cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ gặp, Tư Vô Nhai cầm trong tay Khổng Tước Linh ném không trung. Khổng Tước Linh cấp tốc xoay tròn. Ông ông tác hưởng. Ngay sau đó một phân thành hai. Hóa thành to lớn hình quạt giống như hình dạng. Kim quang lóng lánh cương khí bao vây lấy Khổng Tước Linh. Hô! Khổng Tước Linh một trái một phải. Rơi vào Tư Vô Nhai trên lưng. Lục Châu khẽ ngẩng đầu. Gật đầu. Khổng Tước khai bình. Không được. Nhanh rút. Cáp Lạc lúc này hạ lệnh. Hắn nhóm cảm thụ được bốn phía nguyên khí trong khoảnh khắc đều bị Khổng Tước Linh rút đi. Nguyên khí thu nạp tại Khổng Tước Linh bên trong. Hình thành Khổng Tước cánh. Cái này. Chính là Khổng Tước Linh đặc tính. Xinh đẹp liền giống như Khổng Tước khai bình. Huy hoàng sán lạn. Nhưng mà, ngay tại ngươi bị cái này loại kinh người sinh linh cảm động đến mục trường thần mê lúc. Hắn đã muốn ngươi tính mệnh. Tư Vô Nhai hướng phía trước bay ngang mà đi. Hắn mặt không biểu tình. Cánh khổng lồ bắt đầu kích động. Mỗi kích động một lần. Chính là đếm không hết cương châm bắn ra. Phanh phanh phanh. Nhu Lợi người cùng Lâu Lan người bị Tư Vô Nhai đột nhiên xuất hiện thủ đoạn. Giật nảy mình. Muốn quay đầu thời điểm chạy trốn. Đã tới không kịp, Mạn Thiên cương châm như mưa to gió lớn đồng dạng, bài sơn đảo hải đánh tới, quán xuyên bộ ngực của bọn hắn. Phốc, phốc, phốc, nhất cái Nhu Lợi người ngã trên mặt đất. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 10 điểm điểm công đức. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 10 điểm điểm công đức. Nghe đến cái này nhắc nhở, Lục Châu cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thiếu mặc dù ít một chút, có thể có chút ít còn hơn không? Lâu Lan người vốn là vu thuật tu hành giả, phòng ngự rất kém, đều tại lúc này bị bắn thành con nhím giống như. Thất tiên sinh, Hoa Trọng Dương tinh thần chấn động. Khổng Tước khai bình, ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Thanh lau đi máu trên khóe miệng tia. Phấn khởi nói, lần trước sử dụng, nhớ kỹ là Bình Đô Sơn nhất chiến. Thất tiên sinh cùng giáo chủ hợp lực, đặt vững U Minh giáo cơ nghiệp, không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, lại lần nữa nhìn thấy, chấm ngoặc kép, cái khác ba vị hộ pháp sôi nổi ngưỡng vọng chân trời. Tư Vô Nhai cái kia cánh khổng lồ, chói lọi chói mắt, không chút lưu tình đảo qua dị tộc người đám người, cùng với Lưu Bình nhân mã, lui, vội vàng lui, Lưu Bình điên cuồng hạ lệnh. Hắn đã tới không kịp hướng phía dưới thuộc nhóm giải thích. Cho dù là sáu vị tướng quân, cũng là bị một màn này làm đến thất kinh. Liên tiếp lui về phía sau. Cáp Lạc có chút không thể tin được. Hai mắt trừng lớn, phẫn nộ cùng cừu hận bị triệt để nhen nhóm. Hai mắt trở nên đỏ như máu. Hiện tại, ngươi tất chết. Cáp Lạc ngửa mặt lên trời thét dài. Lang Vương pháp thân đạp Thất Diệp Kim Liên, từ trên cao lao xuống xuống dưới. Hô, giống như lưu tinh giống như phóng tới Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai cánh sau lưng, hướng về phía trước thu nạp, cánh chặn lại, oanh, Tư Vô Nhai hướng bay về sau, hai cánh mở rộng, đập động, phanh phanh phanh phanh, lít nha lít nhít cương châm hướng phía Lang Vương pháp thân kích xạ mà đi. Cáp Lạc thân hình như điện, mang theo pháp thân lao đến. Lục Diệp trung quy là Lục Diệp. Cáp Lạc bay vào Lang Vương pháp thân trung tâm, người cùng pháp thân hợp nhất. Cái kia pháp thân giống như là xuất hiện trong suốt kim quang lóng lánh kinh mạch giống như. Phanh phanh phanh, đem toàn bộ cương châm cản trở về. Sáu vị tướng quân bay đến chiến liễn bên cạnh. Điện hạ, cái này là cơ hội cực tốt. Nhất cử cầm xuống U Minh giáo cùng dị tộc. Đại tướng quân khom người nói. Ba, Lưu Bình một bàn tay quạt tới. Tát đến đại tướng quân một mặt mộng bức. Không biết làm sao. Hắn nuốt một ngụm nước bọt nói. Tìm cơ hội. Trốn. Chấm ngoặc kép. Trốn. Hảo hảo vì cái gì trốn. Những tướng quân khác cũng là một mặt mộng. Đúng vậy. Hảo hảo vì cái gì trốn. Thế nào nhìn đều là ngư ông thủ lợi cái bẫy. Vừa đúng lúc này Cáp Lạc mang theo Lang Vương pháp thân lại lần nữa lao xuống Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai cau mày. Cánh khép lại. Hướng sau nhanh chóng thối lui. Thất Tiên Sinh. Hoa Trọng Dương, Bạch Ngọc Thanh, Dương Viêm, Địch Thanh bốn người lên tiếng kinh hô. Hưu, tại trước kia bị san thành bình địa phế tích bên trên. Nhất đạo màu lam nhạt tiễn cương, từ đằng xa kích xạ mà tới. Cái kia tiễn cương thô như đại thụ, dài như kình thiên cự trụ siêu đại tiễn cương. Phá không mà tới, tiễn cương quá rõ ràng. Đến mức hấp dẫn ánh mắt mọi người, giống như lưu tinh giống như tiễn cương. Từ chân trời phía bên phải xẹt qua, đến bên trái, sau đó, đánh trúng đầu kia Lang Vương cái trán. Tinh chuẩn không sai, Lang Vương pháp thân lập tức phá thành mảnh nhỏ, thân cư pháp thân ở bên trong ở giữa, treo lơ lửng giữa trời lấy Cáp Lạc, thân thể hướng về phía trước hơi cong, hai mắt trừng lớn, đối thủ một trào, bắt lấy lồng ngực, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem Tư Vô Nhai hậu phương. Kia là một vị lão nhân, bay không hề cao, vừa vặn cùng công trình kiến trúc ngang hàng, một bên vuốt râu, một bên thu hồi cung tên trong tay. Cái kia cung tiễn lơ lửng chuyển động, biến thành vị danh kiếm, lại chui vào trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Cái này đáng sợ một tiễn, chính là đến từ vị lão nhân này. Cáp Lạc nhìn thấy lão nhân kia thời điểm, máu tươi từ khóe miệng, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai bên trong rỉ ra, lộc cộc, máu tươi từ không trung rơi xuống, ánh sáng mặt trời xuyên qua tiên huyết, dị tộc người huyết, ba, rơi xuống trên mặt đất bên trên, lão phu đồ nhi, há lại là các ngươi có khả năng khi nhục, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì, hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.